Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, cho ta hung hãn liền. Converter rung kiều cầu phiếu ở đường phố dưới ánh đèn, Dịch Tiểu Phi trợn to mắt, nhìn Bạch Vũ Tình, rất là vô tội nháy mấy cái, mà Bạch Vũ Tình một khắc sau, liền ý thức được, tự nói lời nói không đúng. Tiểu Phi, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói đúng lần đầu tiên trong nhà tới một cùng ta tuổi tác xấp xỉ người ăn cơm. Hơn nữa còn là bạn khác phái. À, vậy ngươi yên tâm, ngươi thức ăn làm tốt như vậy, sau này ta nhất định sẽ mặt dày mày dạn tới ăn. Bất quá có chuyện, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ta nhận được tin tức, ngươi tựa hồ ở sàn biểu diễn tối làm trước đi làm thêm. Dịch Tiểu Phi cố ý hàm hồ không rõ hỏi, nói là có một người bạn, thật ra thì nói hiểu nói, người đó chính là mình, ngươi làm sao biết? Bạch Vũ Tình không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi sẽ biết chuyện này. Mình quả thật đi sàn biểu diễn tối nơi, là trung tâm thành phố trong quán Ba Đế Hoàng, ta không phải nói, nghe người khác nói, bất quá, chuyện này bác gái biết không? Dịch Tiểu Phi dò xét tính địa hỏi, mẹ không biết, ngươi đừng tìm nàng nói, ta không muốn nàng lo lắng, ta thiếu ngươi nhiều tiền như vậy, ta muốn sớm vẫn còn cho ngươi, dẫu sao ngươi kiếm được cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Ta không phải nói, chuyện tiền trước để một bên, ngươi một cô gái, vẫn là như vậy đẹp đáng yêu, yêu tú, vạn người mê cô gái. Đây là rất nguy hiểm sự việc. Dịch Tiểu Phi không khỏi nhắc nhở. Bất quá như vậy đem Bạch Vũ Tình sửa một phen. Để cho Bạch Vũ Tình cũng không dám đi xem Dịch Tiểu Phi ánh mắt. Khen mình cũng được đi. Hiện đang nhắc nhở hắn ở sàn biểu diễn tối nơi trong cẩn thận một chút. Lại có thể nhờ như vậy khen ngợi. Có thể, ta muốn còn ngươi tiền à? Vậy ta hỏi ngươi, tiền trọng yếu vẫn là an toàn trọng yếu? Có thể cái gì có thể? Ngươi muốn là người khác phục vụ kiếm tiền, vậy còn không như cho ta phục vụ đâu. Tới ta nhiều phòng quét dọn, ta cho tiền công. Không được, những tiền kia ta không thể nhận. Bây giờ ta ở quán Ba Đế Hoàng, có một cái tiên sinh dạng tựa hồ đối với ta rất chiếu cố, cho nên sẽ không có nguy hiểm. Tiểu Phi, ngươi không cần lo lắng, không chỉ là phải trả ngươi tiền, ta còn cần một ít tiền vội tới mẹ mua thuốc, rất nhiều chi tiêu cũng là muốn tiêu tiền. Tiểu Phi, thật không có sao, ngươi không nên lo lắng, nếu là có thể, ngươi có thể tới quán Ba Đế Hoàng xem ta. Bây giờ ta ở bên kia làm việc, có thể cung cấp rất nhiều ưu đãi điều kiện. Thậm chí có cơ hội miễn phí mang ngươi ở đó vừa chơi. Bạch Vũ Tình vừa nói, nét mặt biểu lộ liền nụ cười ngọt ngào. Bất quá giọng điệu này trông không thể nghi ngờ là mang kiên định. Hiển nhiên là dự định ở trong quán Ba Đế Hoàng đi làm thêm đi xuống. Chẳng qua là Bạch Vũ Tình nha đầu này. Biết không, thời điểm đó tiên sinh già, thật ra thì đang ở trước mắt. Nếu là không có Dịch Tiểu Phi mà nói, khi đó Bạch Vũ Tình liền phải bị khi dễ. Loại chuyện này, nếu là Dịch Tiểu Phi không có ở đây quán Ba Đế Hoàng, Bạch Vũ Tình nhất định là phải thua thiệt. Được rồi, vậy ngươi vẫn là phải chú ý một điểm. Bất quá ngươi con bé này, người khác giúp ngươi một chút, ngươi cũng lưu cái lòng. Đừng trêu chọc tới soi xám lớn. Giống như ngươi loại này trắng noãn thỏ trắng nhỏ, rất dễ dàng bị bắt đi. Được rồi, ta biết, ta cũng không phải là trẻ con 3 tuổi tử, phải nói soi xám lớn lời nói. Trước mắt ta không phải là có một con sao? Bạch Vũ Tình vừa nói, đối với Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái, không khỏi không thừa nhận như vậy tiếp xúc trong. Hai người quan hệ càng ngày càng gần. Vậy ta cũng là một cái chính trực soi xám lớn. Tốt lắm, ngươi trở về đi thôi. Ta tự đón xe hồi nhà trọ độc thân. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. hướng về phía Bạch Vũ Tình mở miệng. Tốt, có thời gian, ta vội tới ngươi gian phòng quét dọn. Đến lúc đó ngươi khẳng định gây ra rất loạn. Bạch Vũ Tình gật đầu một cái. Sau đó hai người liền tách ra. Sau khi tách ra, Dịch Tiểu Phi đánh liền trở lại trong nhà trọ độc thân. Trở về thời gian coi như sớm. Dịch Tiểu Phi một sau khi vào cửa, liền nghe được TV LCD truyền thanh âm. Đem đèn mở ra, chỉ gặp bà chủ Dạo Mộng Yên quần áo một bộ áo ngủ. Cứ như vậy nằm ở trên giường. Trên giường chính là để một đống quà vặt. Trong tay lúc này còn đang nắm một túi miếng khoai tây chiên nồng nhiệt địa ăn. Tiểu Phi, ngươi trở về, ta gian phòng TV xảy ra vấn đề, cho nên mới tới ngươi gian phòng xem. Ngươi cũng chớ để ý. Dạo Mộng Yên cười lên, tựa hồ là trong tay đang bưng miếng khoai tây chiên ăn xong rồi. Lúc này liếm ngón tay, để ý cái gì? Bất quá bà chủ ngươi tuổi này, còn xem loại này phim hoạt hình sao? Thế nào? Bà chủ ngươi có thể là có một trái tim trẻ con. Những thứ này, ngươi biết cái gì? Muốn không muốn cùng nhau? Được rồi, ta đi ngươi gian phòng giúp ngươi xem TV, xem chỗ nào có vấn đề. Dịch Tiểu Phi vừa nói, liền từ cửa kiếng đi ra, từ sân thượng tiến vào Dạo Mộng Yên gian phòng. Dạo Mộng Yên mở TV lên, bất quá là màn hình xanh. Dịch Tiểu Phi liền kiểm tra. Tiểu Phi à, bố đã dạy ngươi cái gì? Ngươi có hay không cho bố nghe vào? Cái này còn không nhìn ra được sao? Đàn bà này là rối loạn. Là rối loạn đi. Hơn nửa đêm, chỉ như vậy nằm ở ngươi mặc vào. Còn bày ra như vậy tư thế. Là người đàn ông lại không thể nhẫn nại à? Cho bố hung hãn gan nàng. Nhớ nhất định phải hung hãn. Như vậy, người địa vị cũng thẳng tắp lên cao. Chính là ông chủ. Rồng lưu manh vậy rượt dây vậy. Hùng hùng hổ hổ thanh âm ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Rồng lưu manh, ngươi tỉnh. Dịch Tiểu Phi ý thức rất là dửng dưng đáp lại. Đối với rồng lưu manh tính khí này coi như là đã có miễn dịch. Không sai, bố là bị người nữ kia tao khí đánh thức. Người tiểu tử này là không phải muốn chọc giận chết bố à? Người phụ nữ dùng tới làm chi? Chính là dùng để lên. Huống chi là chủ động đưa tới cửa người phụ nữ. Người nhất định phải chữa trị nàng à? Ta nói, ta cùng ngươi không giống nhau. Không giống nhau cái quái gì? Bố là đàn ông, ngươi cũng là đàn ông. Đồng dạng là đàn ông. Chênh lệch tại sao phải lớn như vậy? Ta liền hỏi ngươi, chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy à? Rồng lưu manh vậy nho nhỏ long trào, lúc này không ngừng huy động, tỏ ra có chút phát điên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đều không khỏi cảm giác buồn cười. Người này thật sự là đói khát đến loại trình độ này sao? Mình không thể hưởng thụ, cũng cần Dịch Tiểu Phi tới hưởng thụ. Này, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Ngươi nam nhân khí khái đâu? Ta con mẹ nó làm sao tìm được ngươi? Tìm ngươi cái này à? Bây giờ phải cải biến cũng không thay đổi được. Ta nói ngươi có thể hay không yên lặng một chút. Tỉnh lại thời gian, thấy người phụ nữ, ngươi chính là đang không ngừng than khổ. Ba câu trong, có một câu cũng không thể rời bỏ, liền, cái chữ này. Ngươi lấy là ta muốn à? Còn không phải là ta cô quạnh. Ngươi muốn trách sao? Bây giờ ngay cả lời cũng không để cho ta nói. Nếu là không để cho ta nói chuyện, còn không phải là chết ngộp ta. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu không ngừng du động, một bộ thịnh vượng tinh lực. Vậy ta không phải cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi nếu là nói sau những cái kia tao khí tràn đầy mà nói, cho dù là ngươi tỉnh, ta sẽ một tháng đem ngươi che giấu. CMN lại uy hiếp bố, còn nói ta tao đồ. Ngươi con mẹ nó không phải đồ. Bà nội của ngươi, rồng lưu manh nằm xuống. Thô tục liên thiên, hoàn toàn là súng liên thanh vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http